Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, ngươi còn có cái gì lưu luyến? Vừa đi qua một mảnh dày đặc từ rừng, Don nhìn về phía trước hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói. A, biệt thự, dương quán, trong rừng rậm, Ikiyo cũng đi theo đi ra nhìn thấy biệt thự kia. Híp mắt cười nói, vận khí còn thực là không tồi. Không nghĩ tới thật sự gặp. Acerola tại Ikiyo trên lưng thầm nói, đêm nay thoáng qua một cái, lại có hai ngày liền có thể ra Eternal Forest lại nhẫn hai ngày. Hai ngày liền sẽ từ cái này nhàm chán địa phương ra ngoài. Masado vào lúc này chui ra Ikiyo cái bóng, một vừa chỉ dương quán. Một bên lôi kéo Ikiyo ống quần kêu lên, mã hạ, mã hạ. Ikiyo ngồi xổm người xuống vỗ vỗ Masado cái đầu nhỏ cười nói. Không có chuyện gì, ngươi cái gì đều không cần làm. Cần thời điểm ta đang gọi ngươi. Masado nhìn xem dương quán, lại nhìn xem Ikiyo, cuối cùng gật gật đầu chui vào Ikiyo cái bóng bên trong. Đi thôi, gặp đây. Ikiyo đứng dậy hướng phía biệt thự đi đến, trên mặt cái kia khóe miệng tiếu dung cũng càng rõ ràng. Ấy, Don vội vàng tiến lên trước mấy bước, ôm Ikiyo tay áo hỏi, chúng ta muốn đi qua, không đi đường hạ trại sao? Don là biết đến, Ikiyo rất sợ phiền phức, cũng không thích chủ động đi cùng người khác tiếp xúc, mà bây giờ Ikiyo thế mà chủ động hướng phía biệt thự kia đi đến. Thấy thế nào đều có điểm gì là lạ a? Chẳng lẽ Ikiyo ở lều trại? Không đúng rồi, Masado cái bóng bên trong lều vải, cộng thêm thiết bị một loại, liền cùng khách sạn không có khác nhau, duy chỉ có là mỗi lần thu phóng cần một chút thời gian. Ikiyo nhìn xem biệt thự, thuận miệng nói câu, ân, đã chạng vạng tối đâu. Acerola cũng tại lúc này ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự. Trong ánh mắt toát ra từng tia nghi hoặc, nhưng lại không nói gì. Ngoặc kép, Don nhìn xem Ikiyo có chút im lặng. Đây là lấy cớ, 553 đây là lý do. Hoàn toàn không tin đâu. Umusu vào lúc này đi đến Don bên người. Đánh cái suỵt thủ thế cười nói. Nhìn nhiều nhìn, người rất nhanh liền biết. Tốt a, Don mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng đành phải đuổi theo chúng rất nhanh. Mấy người liền đi tới biệt thự cửa chính, hy vọng có thể gặp được, cũng hy vọng tiềm lực không nên quá nát, bằng không thì cũng chỉ có thể chờ đợi về sau. Ikiyo khẽ thì thầm một tiếng về sau, cấp tốc gõ vang cửa phòng. Không bao lâu, một vị thân mang quản gia phục, ước chừng 50 tuổi khoảng chừng nam tử mở ra cửa lớn nhìn về phía đám người. Lão quản gia sắc mặt tương đương nghiêm túc, liếc nhìn mắt đám người hỏi, xin hỏi chư vị có chuyện gì không? Ikiyo trên dưới dò xét vài lần lão quản gia, nhếch nhếch miệng cười nói, sắc trời đã tối, chúng ta muốn tạm ở một đêm, có thể chứ? Lão quản gia nghe đến đó, nhếch miệng lên một tia không rõ ràng tiếu dung về, đương nhiên không có vấn đề. Còn xin tiến, nói xong, lão quản gia triệt để mở ra cửa lớn, dùng tay làm dấu mời. Ấy, Don chằng nháy mắt mắt trợn tròn. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao một câu liền để tiến? Làm sao một câu liền để ở? Thậm chí Don đều muốn nói cho cái này lão quản gia. Thật sự là quá không cẩn thận, vạn nhất gặp phải người xấu đâu. Ikiyo ngược lại là không có gấp đi vào, mà là híp mắt đánh giá đến trong biệt thự tình huống. Đối diện đầu tiên là một chương đỏ tươi thảm, trực liên chính diện thang lầu tại khúc quanh thang lầu bên trên. Còn có một chương mơ hồ nhân thân chân dung, màu trắng đá cẩm thạch xếp thành sàn nhà. Hoa lệ thủy tinh rủ xuống chui đèn treo, có phần có tuổi bằng đá Pokemon pho tượng, cổ hương cổ sắc làm bằng gỗ trang trí, vân vân vân vân. cái này một hệ liệt đều làm nổi bật lên nhà này phong phong chủ nhân phẩm vị. Tiền tài, thẳng đến dò xét không sai biệt lắm. Ikkyo mới gật gật đầu cười nói. Ân, vậy liền quấy giày. Nói xong, Ikkyo liền đợi đến Acerola hướng trong biệt thự cất bước mà đi. Mà nhưng vào lúc này, Acerola đưa tay gãi gãi Ikkyo lỗ tai. Tại Ikkyo bên tai nói khẽ. Thật muốn đi vào, nơi này có chút không đúng nha. Luôn cảm giác rất quỷ dị đâu. Ikkyo lắc đầu lại không có trả lời. Trên mặt như cũ treo cái kia bôi mỉm cười đon vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng tại chỗ. Vừa muốn nói gì, Umusu lại lôi kéo đon tay hướng trong phòng đi đến. Còn đối đon lắc đầu cười một tiếng. Đến tận đây, đon cũng đành phải đem cái kia nghi hoặc nuốt vào trong bụng. Một câu không nói đuổi theo. Đợi mấy người tiến vào đại sảnh, lão quản gia cũng vào lúc này đem cửa lớn đóng lại. Đối đám người mỉm cười nói, tại hạ vừa mới chuẩn bị tốt cơm tối, mấy vị nếu là không ngại, không bằng cùng một chỗ hưởng dụng như thế nào. Ikkyo quay người nhìn xem lão quản gia, nhíu nhíu mày cười nói, tốt a, dẫn đường a, còn xin chư vị theo sát tại hạ. Lão quản gia cúi đầu thi lễ, quay người hướng phía thang lầu đi đến. Đon nhìn thấy lão quản gia đi lên thang lầu, không thể kìm được, cấp tốc bắt lấy Ikkyo cánh tay nói ra. Ikkyo, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Nơi này đến cùng thế nào? Vì cảm giác gì thật là lạ a. Tốt a, ngay cả có chút qua loa Đon cũng có thể cảm giác được không được bình thường. Acerola có chút đồng ý gật đầu, lại có chút mơ hồ nói. Đúng á. Với lại loại vị đạo này, giống như, ngô, giống như hệ Ghost Pokemon. Ikkyo lại đem Acerola từ trên lưng sau khi để xuống, mới quay về hai nữ gật đầu cười nói. Đợi chút nữa các ngươi cũng biết rồi. Trước nhìn xem, phỉ, sau đó Ikkyo lại đối Umusu gật gật đầu. Quay người đuổi theo lão quản gia, Acerola cùng Don liếc nhau. Đều lưu dò dỉ ra một loại bất đắc dĩ thần sắc, nhưng vẫn là cấp tốc đuổi theo Ikkyo. Umusu thì là vừa đi vừa đánh giá chung quanh, nhìn đối chung quanh rất ngạc nhiên. Khi tiến vào lầu hai hành lang sau một thời gian ngắn, lão quản gia liền mở ra một đạo cửa phòng, đối đám người làm dấu tay xin mời nói, nhà hàng liền tại bên trong, mấy vị còn xin tiến. Ikkyo gật gật đầu dẫn đầu bước vào cửa phòng, híp mắt mắt thấy cái kia bàn ăn thật dài kiểu Tây Phương. Tùy ý tìm cái vị trí, kéo ra cái ghế nhập tọa. Acerola cùng Don liếc nhau về sau, ngồi xuống Ikkyo hai bên, Umusu thì là ngồi vào Ikkyo đối diện. Lão quản gia cũng tại đóng cửa phòng về sau, lần nữa đối mấy người gật đầu mỉm cười nói. Chư vị còn mời không nên khách khí. Ikkyo cúi đầu mắt nhìn cái kia nhiều loại đồ ăn, không có nhúc nhích, ngược lại lệch ra cái đầu đối lão quản gia cười nói. Muộn, phòng này bên trong liền ngươi một cái. Lão quản gia giống như là nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức bình thường, cúi đầu nói ra, lão gia tại trước đây thật lâu liền rời đi, đám người hầu cũng đều đi theo rời đi. Hiện tại chỉ còn tại hạ và đại tiểu thư. Đại tiểu thư từ khi lão gia sau khi đi liền bắt đầu cảm xúc không tốt. Lúc này chính trong phòng ngủ dùng cơm. Thật sao? Ikkyo ngơ ngác điểm hai phía dưới. Cầm lấy cái xiên khuấy động lấy những cái kia đồ ăn. Nhưng chính là không có một tia ăn hết dự định. Acerola hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia đồ ăn. Trong ánh mắt nghi hoặc càng dày đặc, Don bai bờ môi, nhìn về phía lão quản gia hỏi, lão nhân gia, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ ăn sao? Không được. Không chờ lão quản gia nói xong, Ikkyo ngoắc cười nói, đến, đừng khách khí, ngươi nếu là không ăn, chúng ta làm sao có ý tứ đâu. Lão quản gia cũng không động đậy, ngược lại cùng Ikkyo đối mặt. Don âm thầm chừng Ikkyo một chút, Chuyện này là sao? Nói như thế nào giống như Ikkyo mới là phòng ốc này chủ nhân? Đang chiêu đãi lão quản gia. Đang nhìn nhau một lúc lâu sau, lão quản gia cuối cùng gật đầu cười nói. Vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, lão quản gia cũng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Ikkyo nhìn xem lão quản gia cũng không có thúc đẩy. Tiếp tục ngoác cười nói. Ăn nha, đừng khách khí. Lão quản gia lần nữa meo mắt thấy hướng Ikkyo. Gật đầu cười nói. Cái kia, tại hạ chạy. Nói xong, lão quản gia cầm lấy dao nĩa. Tiêu diệt lên đồ ăn. Nhìn đến đây, Ikkyo ngược lại sinh ra mấy lần nghi hoặc. Ân, cái quỷ gì? Thế mà thật có thể ăn? Chẳng lẽ là U Linh chuyên dụng đồ ăn? Cái kia ta không khách khí. Đon hợp tay nói câu. Cũng đi theo cầm lấy dao nĩa. Mà Ikkyo lại vội vàng đè lại đon tay nói ra. Đừng, chớ ăn, nói đùa. Loại thức ăn này trời mới biết là cái gì. Thật có thể ăn, quả nhiên có vấn đề. Acerola cũng vào lúc này híp mắt nói câu. Lại lôi kéo Ikkyo hỏi. Uy, ngươi nên giải thích rõ à. Đem chúng ta một mực giấu giếm tại trống bên trong có ý tứ. Đon đặt dĩa xuống, mắt nhìn bất vi sở động lão quản gia về sau. Cũng đi theo nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo cũng không trả lời. Ngược lại hỏi, ngươi không là ưa thích mới lạ cùng thú vị sự vật sao? Cái kia cũng không phải như vậy à. Khắp nơi đều là nghi hoặc. Acerola bất mãn chu miệng nhỏ. À, vậy cứ như vậy đi. Nhìn cũng nhìn đủ rồi. Nên xử lý hạ chính sự doài. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Đi theo nhìn về phía quản gia. Nhưng mà không chờ Ikkyo mở miệng. Mà lại dẫn đầu nói. Ngươi còn có cái gì lưu luyến? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.